Cửu vực kiếm đế, chương 3366, Mạc Phàm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc giản này, ánh sáng như mới. Trong đó còn ẩn chứa cái này một cỗ thuần túy linh lực. Hiển nhiên là trước mắt vị võ giả này. Khi tiến vào huyết trì về sau. Trước khi chết, cố ý lưu lại. Nếu như là trước đó liền mang ở trên người lời nói. Tại lục huyết ma kiếm lực lượng trước mặt. Ngay cả tiên khí đều sẽ bị phá hủy. Huống chi cái này một viên nho nhỏ ngọc giản. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này huyết trì bên trong, mỗi một bộ hài cốt trên thân, đều không có bất kỳ cái gì quần áo. Một vị thiên tôn, tiên đế quần áo, vô cùng có khả năng chính là cực phẩm tiên khí, thậm chí là cực đạo tiên binh. Thế nhưng là tại lục huyết ma kiếm cuồng bạo lực lượng phía dưới, đều có thể sẽ bị trực tiếp nghiền nát. Ngay cả Sở Phong Miên thân thể mình, hắn vu thần chân thân, đều không thể thừa nhận lục huyết ma kiếm lực lượng, huống chi là tiên khí. Vậy chỉ có lục huyết ma kiếm bản thể, mới có thể tiếp nhận chính hắn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn lại, không quản là chủ ký sinh, vẫn là chủ ký sinh trên thân hết thảy. Đều sẽ bị hủy diệt. Xem ra người này, khi tiến vào huyết trì về sau, lại là lấy được ý thức, cho nên mới hội lưu lại dạng này một bộ ngọc giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tự nhủ, hắn khi tiến vào huyết trì về sau, chính là mạc danh kỳ diệu từ lục huyết ma kiếm sát ý ăn mòn phía dưới. Khôi phục lại đây, đây hết thảy cùng Sở Phong Miên tự thân, là không có bất cứ quan hệ nào. Hiển nhiên là bởi vì huyết trì nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là Sở Phong Miên có thể làm được điểm này, cái kia cái khác tiến vào huyết trì võ giả. Vậy đồng dạng có dạng này cơ hội, cái này một cái ngọc giản. Hiển nhiên là chỉ có ở đây người thanh tỉnh trạng thái phía dưới mới có thể lưu lại. Nếu là bị lục huyết ma kiếm sát ý khống chế, đó là chỉ biết là giết chóc quái vật, không có vẻ thanh tỉnh, không có khả năng lưu lại dạng này một cái ngọc giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vừa nghĩ, một bên chính là cầm lên ngọc giản. Một cỗ linh lực rót vào trong đó. Ngọc giản dần dần mở ra. Ta, Mạc Phàm, bởi vì đến chí bảo, bị đồng tộc giết chết. Ta vợ con, toàn bộ bị giết. Ta hận, ta lấy lục huyết ma kiếm. Muốn báo thù, mặc dù chém giết vạn người. Lại không có cách nào giết vậy chân chính cừu nhân. Mặc dù ta lấy thanh tình, đáng tiếc thân thể của ta. Đã gần như sụp đổ, không còn có sinh cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy ngọc giản này, cũng liền đại biểu ngươi cùng ta một dạng. Xem như may mắn, có thể khôi phục thanh tình. Chỉ tiếc ta không có cách nào đi ra. Ta hết thảy, đều đem thuộc về ngươi. Ta hài cốt, tùy ngươi vận dụng. Đáng tiếc ta một thân tiên khí đã sớm bị hủy. Ta kiếm tinh bên trong lưu lại ta đã từng ngẫu nhiên đạt được một bản không trọn vẹn kiếm thuật, ẩn chứa đại huyền diệu, chính là liền để cho ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ngươi có cơ hội có thể rời đi cái này huyết trì, ta hy vọng ngươi báo thù cho ta. Hắn gọi Diệu Nguyên, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Vô cùng đơn giản ba câu nói. Chính là cái này trong ngọc giản tất cả nội dung. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này trong ngọc giản nội dung. Đều có thể tưởng tượng đến. Trước mắt tên này hài cốt chủ nhân. Trước khi chết không cam tâm gào thét. Cùng Chân Ngôn Tiên Đế khác biệt. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân Ngôn Tiên Đế. Khi lấy được lục huyết ma kiếm về sau. Chính là giết vào đến hoang cổ lĩnh bên trong. Triệt để báo thù. Đem hắn cừu nhân. Toàn bộ chém giết. Sau đó chính là không có chút nào lưu luyến. Tiến vào huyết trì bên trong. Vẫn lạc tại huyết trì bên trong. Tại trước khi chết. Đã là khoái ý ân cừu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là trước mắt tên võ giả này lại là khác biệt. Hắn cho dù là đạt được lục huyết ma kiếm. Thế mà đều không có chân chính báo thù. Hắn cừu nhân. Còn sống. Cho tới hắn còn lại cuối cùng này một chút sinh mệnh lực thời điểm. Vẫn là như thế phẫn hận. Mạc Phàm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng cái tên này. Đây là trước mắt cỗ hài cốt này chủ nhân danh tự. Cũng hẳn là hắn tên thật. Mà cũng không phải là hắn xưng hào. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thiên cửu vực bên trong. Nếu là một tên tiên đế thiên tôn cường giả xưng hào. Có lẽ Sở Phong Miên còn nghe nói qua. Nhưng là loại này tên thật. Hắn vậy rất khó lấy cái tên này. Đi thăm dò ra cái này Mạc Phàm thân phận chân chính. Bất quá cái này cũng không cần gấp. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Mạc Phàm kiếm tinh. Vậy lưu lại tại huyết trì bên trong. Lấy hắn kiếm thuật kiếm đạo. Sở Phong Miên mong muốn đoán ra thân phận của hắn. Không khó lắm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thiên kiếm lĩnh hoàng thành thời điểm. Sở Phong Miên cũng là mượn nhờ cái này đệ nhất hoàng nữ mạng lưới tình báo. Đem thiên cửu vực lịch đại kiếm tu cường giả tư liệu. Toàn bộ tìm tới, thiên cửu vực trong lịch sử xuất hiện qua tiên đế. Thiên tôn cảnh giới kiếm tu cường giả. Sở Phong Miên đều đã hoàn toàn hiểu rõ. Sở Phong Miên một tay nắm chặt kiếm tinh. Một cỗ kiếm ý chậm rãi bao phủ ở bên trên. Cùng cái kia Chân Ngôn Tiên Đế kiếm tinh khác biệt. Cái này một viên kiếm tinh bên trong. Lại là không có bất kỳ cái gì phản kháng kiếm ý. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Mạc Phàm lưu lại trong ngọc giản. Đều có nói. Hắn tại kiếm tinh bên trong. Cho Sở Phong Miên lưu lại lễ vật. Như vậy hiển nhiên hắn cũng là đã làm tốt mình kiếm tinh. Bị những người khác đạt được chuẩn bị. Cái này Mạc Phàm kiếm tinh chi trong kiếm ý. Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay. Chính là thu hết vào mắt. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là. Cảm nhận được cái này Mạc Phàm kiếm tinh chi trong kiếm ý. Sở Phong Miên lại là cảm thấy một loại. Tâm linh rung động cảm giác. Kiếm ý này. Phảng phất trực chỉ Sở Phong Miên bản tâm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm kiếm. Đây là tâm kiếm thiên tôn lưu lại kiếm tinh. Kiếm ý này. Là Sở Phong Miên chưa hề gặp được qua. Hắn lập tức liền là nghĩ đến một cái tên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm kiếm thiên tôn. Lấy tâm ngự kiếm, trực chỉ bản tâm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại kiếm đạo này, tại kiếm tu bên trong, đều là vô cùng hiếm thấy tồn tại. Có thể đem cái này kiếm đạo, tu hành đến thiên tôn tiên đế cảnh giới nhân vật, càng là lác đác không có mấy. Tâm kiếm thiên tôn, chính là thứ nhất, hắn kiếm đạo, trực chỉ đối phương đạo tâm. Một kiếm phá tâm, thậm chí là có thể đánh tan đối phương võ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cũng lệnh tâm kiếm thiên tôn. Được xưng là lúc ấy thời đại kia bên trong. Kinh khủng nhất cường giả một trong. Một vị, nếu là mặt đối những võ giả khác. Cho dù là thất bại, tối đa cũng liền là bị chém giết nhục thân. Mặc dù đây cũng là tổn thất rất lớn, nhưng là không đến mức thương tới bản thể. Nhưng là cái này tâm kiếm thiên tôn kiếm đạo, lại là trực chỉ đối phương đạo tâm. So với thiên ma chi đạo, còn muốn càng thêm kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ma chi đạo chính là dao động bản tâm, mà cái này tâm kiếm chi đạo càng là trực tiếp phá tâm. Tiến thêm một bước, ba vị tiên đế đang cùng tâm kiếm thiên tôn giao thủ về sau, chính là đạo tâm bị phá, trực tiếp là từ tiên đế cảnh giới ngã xuống. Cái này cũng rèn đúc tâm kiếm thiên tôn uy danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm kiếm thiên tôn thực lực, kỳ thật cùng Sở Phong Miên trước đó đụng phải chân ngôn tiên đế so sánh, cũng chính là tại sàn sàn với nhau, nhưng là tại thiên cửu vực lịch sử danh khí bên trên. Tâm kiếm thiên tôn lại là xa xa lớn hơn chân ngôn tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm kiếm thiên tôn cũng là thiên cửu vực lịch đại lục huyết kiếm ma bên trong danh khí lớn nhất một vị. Tại hắn vẫn lạc thời điểm, niên kỷ của hắn bất quá mấy trăm tuổi, có thể nói là không so với tuổi trẻ. Một vị tiền đồ vô lượng thiên tài, cũng là bởi vì lục huyết ma kiếm bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người đối với tâm kiếm thiên tôn đều là vô cùng tiếc hận. Lấy tâm hắn kiếm chi đạo, nếu là hắn thực lực có thể mạnh hơn, chỉ sợ là hội càng thêm kinh khủng. Thậm chí có khả năng trở thành cái kia một thời đại bên trong kinh khủng nhất cường giả một trong. Dù sao tâm kiếm thiên tôn tư chất có thể xưng nghịch thiên, trăm tuổi thiên tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.